yêu xa. Tự tin em sải bước khiến anh để ý. Một lần được gần bên em là lời nguyện cầu bao đêm. Điều này anh phải nói ra dù làm gì. Liệu bên em giờ này đang có ai? Có ai? Ai? Ai đang chôn bàn chân đứng đợi cho ai? Có ai? Ai? Anh cho em mượn vai hối tình giờ ai yêu em như thế? Ai khiến em đắm say? Có ai? Có ai? Ai? Anh đổ rơi em đỡ ai không? Anh đâu khuyên đôi mắt mình ngừng dừng nhìn ngắm em, không thì là phí quá ấy. Tự tin em sai bước làm anh để ý. Liệu bên em giờ này đang có ai? Có ai? Ai? Ai đang chôn bàn chân đứng đợi cho ai? Có ai? Ai? Anh cho em một vai hối tình giờ ai yêu em như thế? Ai khiến em đắm say? Có ai? Có ai? Ai? Anh đâu rồi em đỡ ai không? Girl, now I found you. Got a guy like me, let's move to round two. Cause I ain't no jerk, you ain't getting hurt. Together you and me, we can beat the whole world. I'ma make you happy, treat you like a lady. Don't worry about money, waking up beside me. Breakfast in bed, your best cook is me. Told you I'm the best guy, no need I see. Rồi em đỡ anh không?